Hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 38, chiến tranh thực sự, góc truyện audio.com. Dãy núi trùng điệp bị từng tầng sương bao phủ, tràn ngập sắc thái thần bí huyền ảo. Đây là sân huấn luyện cách thành phố A 200 dặm được bố trí theo bối cảnh thực chiến. Trong sơn cốc hoang tàn vắng vẻ có rất nhiều trang bị bí mật người dân không biết tên, đó là vũ khí có tác dụng phá hủy mà loài người phát minh ra vì chiến tranh. Đây là lần diễn tập quy mô khổng lồ nhất mà Hạ Hoàng Huân từng gặp trong kiếp sống quân lữ 10 năm. Lấy anh cầm đầu, doanh trại trinh sát bọc thép là đội tiên phong trong lần diễn tập võ trang đầy đủ này. Anh là doanh trưởng, còn át chủ bài doanh trại trinh sát là sĩ quan chỉ huy đoàn trưởng Lục Trạm Minh hết lòng tiến cử với sư bộ. Mục đích không cần nói cũng biết, dĩ nhiên là muốn thông qua lần diễn tập này, giúp vị sĩ quan năng lực nổi trội này thuận lợi thăng chức làm tham mưu trưởng. Ngụy trang xong doanh trại dã chiến, chỉ huy Hạ Hoàng Huân cùng đoàn trưởng Lục Trạm Minh, chính ủy Ninh An Lỗi, pháo doanh trưởng An Cơ cùng với hai liên trưởng, đứng chung quanh sa bàn khổng lồ, như muốn khắc bộ sa bàn kia vào trong đầu. Đoàn trưởng đánh vỡ sự yên lặng, Lục Trạm Minh có chút lo lắng nhìn về phía Hạ Hoàng Huân. Quân đội trang bị hỏa lực mạnh của chúng ta dưới điều kiện này rất khó phát huy ưu thế, có lẽ nên thay đổi kế hoạch. Suy tư giây lát, thần sắc Hạ Hoàng Huân bình tĩnh, anh nói. Điều chỉnh một chút, đôi mắt lạnh lùng dừng trên sa bàn khoảng nửa phút, anh giơ tay chỉ về phía sơn cốc. Theo kế hoạch vốn đánh tập kích ở chỗ này, áp dụng chiến thuật đánh bất ngờ, bây giờ xem ra không thể thực hiện được. Đổi thành phong tỏa, hạn chế tự do của Lam quân. Nghe vậy, pháo doanh trưởng An Cơ không hiểu. Căn bản không thể nào xác định Lam quân có nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này hay không, phải phong tỏa như thế nào. Lúc trước định ra chiến thuật đánh tập kích là vì suy đoán bộ chỉ huy của Lam quân đóng ở đó. Mà nếu không phải đóng tại đó thì lúc rút tiểu đội đột kích về trợ giúp nơi khác cũng cực kỳ dễ dàng, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến cả chiến cuộc. Nhưng nếu đổi thành đánh phong tỏa, binh sĩ sẽ phải ẩn núp bốn phía sơn cốc, ngộ nhỡ phán đoán sai, bộ chỉ huy Lam quân căn bản không ở đó, sẽ phải phái người dụ Lam quân qua mới có thể áp dụng kế hoạch, vô hình chung khó khăn tăng lên một bậc. Hạ Hoàng Huân đương nhiên sẽ không coi thường điểm này, anh giải thích. Ngày mai khi đạn tín hiệu được bắn lên, việc đầu tiên Lam quân muốn làm chính là tìm ra bộ chỉ huy quân ta, cố gắng tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất. Đồng dạng, nhiệm vụ quan trọng nhất của quân ta cũng như thế. Dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm bỗng chốc nheo lại, Hạ Hoàng Huân cân nhắc một chút mới nói. Đối thủ của chúng ta là bộ đội đặc chủng huấn luyện nghiêm chỉnh, rất khó dẫn bọn họ vào vòng phục kích. Chỉ là bọn họ chưa chắc nghĩ đến chúng ta sẽ đánh như vậy, nếu như làm cẩn thận, bọn họ sẽ không phát hiện. Đánh giặc cũng cần phải đánh cuộc, dưới tình huống không hiểu rõ đối thủ, tất cả chiến lược chiến thuật cũng đều chỉ là phán đoán phân tích, không ai dám chắc nhất định có thể khắc chế kẻ địch. Thân là chỉ huy, phải dám mạo hiểm, khi mọi người đang lo lắng về cuộc chiến thực sự sắp tới, còn phải ngày ngày lý luận suông. An Cơ nhanh chóng hiểu ra, máu của anh bắt đầu sôi trào, rất kích động nói. Tôi dẫn người từ bên ngoài đánh bọc qua, không tin không đuổi được bọn họ, dù phải đá tôi cũng đá bọn họ vào. Mấy? Góc truyện audio.com, liên trưởng bèn nhìn nhau cười, thần sắc Ninh An Lỗi lại có vẻ có chút ngưng trọng, anh nói. Không thể dùng sức mạnh, không nên đánh trực diện với Lam quân, đem cờ đỏ đại biểu cho bộ chỉ huy cắm vào sơn cốc trên sa bàn, Hạ Hoàng Huân quyết định. Thiết lập căn cứ tiếp tế cùng đội xe tăng bọc thép ở chỗ này. Mấy ánh mắt chất vấn đồng thời phóng tới chỗ Hạ Hoàng Huân, không thể tin được anh lại muốn đem xe tăng bọc thép ra làm mồi nhử, hơn nữa nếu trụ sở tiếp tế bị phá hủy, sao có thể tiếp tục chiến đấu. Hạ Hoàng Huân bắt đầu bố trí trước trận chiến, Lam quân phát hiện trụ sở tiếp tế nhất định sẽ đánh thẳng vào, xe tăng tập trung hỏa lực ngăn cản, khiến cho bọn họ cho rằng Sơn Cốc 036 là chiến trường chính, bộ chỉ huy ở đó. An Cơ cậu nhân cơ hội lấy tốc độ cơ động nhanh nhất chiếm bãi chiến 412 Lam quân, cắt đứt quân viện trợ của bọn họ. Chỉ vào một bãi đất trống gần sơn cốc 036, Hạ Hoàng Huân giải thích với Dịch Lý. Sau khi khai chiến, lão Dịch đẩy mạnh tấn công nơi này, sau khi gặp được An Cơ đánh thẳng vào trận địa phía sau Lam quân tiêu hao quân địch. Hạ Hoàng Huân hoàn thành bố trí chiến cục, Lục Trạm Minh cùng Ninh An Lỗi liếc mắt nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng bay rất thấp từ sau ngọn núi ra, hạ xuống trên đất trống. Hách Nghĩa Thành hai sĩ quan trẻ tuổi mặc đồ dần di cùng nhảy xuống, trực tiếp đi về phía lều bộ chỉ huy đang được ngụy trang thành gò núi. Các sĩ quan đoàn 532 bao gồm cả Hạ Hoàng Huân theo Lục Trạm Minh ra nghênh đón, chào tham mưu trưởng Hách Nghĩa Thành. Lạnh lùng cao ngạo bẩm sinh lướt qua trong đáy mắt Hách Nghĩa Thành, được sư trưởng cắt cử tham dự toàn bộ quá trình diễn tập lần này, anh lấy tiêu chuẩn quân lễ chào lại, ánh mắt lướt qua Hạ Hoàng Huân, anh nghiêm túc mà trịnh trọng nói rõ với Lục Trạm. Đoàn trưởng Lục hôm kia đoàn 363 trang bị nặng đã thua trên tay Lam quân, sư trưởng Ký Thác kỳ vọng rất lớn vào đoàn 532, vất vả rồi. Lực chiến đấu của đoàn 363 trang bị nặng ở đây không ai không biết, đó là một sư đoàn danh xưng uy vũ hùng sư, vậy mà cũng thua trong tay Lam quân, có thể tưởng tượng thực lực đối thủ lần này của bọn họ có mạnh mẽ đến nhường nào. Biểu cảm của Lục Trạm Minh nặng nề mấy phần, ông nói. Bụng làm dạ chịu, Hách Nghĩa Thành đi tới trước sa bàn trầm ngâm nhìn hồi, chú ý tới những lá cờ đã cắm trên sa bàn, rất nhanh đã hiểu chiến thuật của Hạ Hoàng Huân, vẻ mặt anh bình tĩnh hỏi. Nếu như xe tăng liên tục không chặn được tập kích của Lam quân thì sao? Ánh mắt Hạ Hoàng Huân rơi xuống sơn cốc 036 trong sa bàn, anh nói. Lấy trang bị của xe tăng dự tính ít nhất có thể ngăn 30 phút đánh chính diện. Nếu như trong 30 phút pháo doanh trưởng không giành được bãi đất 412 Lam quân, sẽ cho binh sĩ doanh trại trinh sát gánh vác công kích chủ lực đánh thẳng vào tiêu hao quân địch. Hách Nghĩa Thành rốt cuộc đưa mắt nhìn Hạ Hoàng Huân, anh lấy giọng điệu chất vấn nói. Toàn bộ hỏa lực tập trung đến sơn cốc 036, bộ chỉ huy gặp tập kích thì làm thế nào? Để đối thủ xông vào hang ổ tuyệt đối bị đánh bại hoàn toàn. Không chỉ quân ta tập trung hỏa lực qua, hỏa lực Lam quân tự nhiên cũng sẽ thiên về bên kia. Bộ chỉ huy làm chủ chiến trường có hỏa pháo mặt đất che chở, anh nói ngắn gọn, nghênh đón ánh mắt chất vấn lại khiêu khích của Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân vô cùng kiên định nói. Bộ chỉ huy gánh vác được, lấy hỏa lực tiên phong cùng căn cứ tiếp. Gocchuyenaudio.com Tế làm mồi nhử dẫn Lam quân tiến vào vòng phục kích, áp dụng chiến sách phong tỏa hạn chế tự do là vô cùng liều lĩnh, bất kỳ một bước nào xảy ra vấn đề, dù là một chút xíu sai lệch cũng sẽ khiến hành động thất bại. Nhưng đối với bộ đội đoàn 532 trang bị nặng mà nói, khi không biết rõ cách bộ đội đặc chủng tác chiến, kỳ thật không có biện pháp nào tốt hơn đối kháng. Trò chơi chiến tranh này, vốn chính một trong số những hoạt động xã hội tàn khốc nhất của loài người, không phải tiêu diệt đối phương, thì chính là bị đối phương phá hủy. Khi không biết người biết ta, trừ liều lĩnh đánh cuộc, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cho nên nói, quân nhân không phải là không sợ chết, mà là khi chiến tranh tới, chết là không thể trốn tránh. Đó là sứ mạng quân nhân bọn họ phải gánh vác. Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoàng Huân rằng co làm bộ chỉ huy lâm vào yên tĩnh thời gian dài. Các sĩ quan đoàn 532 có chút sững sờ, bọn họ đề phòng nhìn thủ trưởng sư bộ cùng chỉ huy nhà mình, không biết nên làm thế nào để hóa giải giờ khắc rằng co sóng ngầm mãnh liệt này. Cuối cùng, Hạ Hoàng Huân đánh vỡ trầm mặc, anh nghiêng người nhìn khẩu hiệu quyết tâm tác chiến treo trên tường, lúc mở miệng giọng nói vang vang có lực, Hách Nghĩa Thành nghe được anh nói. Không có mục tiêu không thể tiêu diệt, nếu như bộ chỉ huy của chúng ta không gánh được, bọn họ cũng không chịu nổi chúng ta toàn lực đánh thẳng vào. Ý nói, thực lực của đoàn 532 là không cần bàn. Đáy mắt Hách Nghĩa Thành lộ ra sắc bén nguy hiểm, anh lạnh nhạt quét qua bóng lưng Hạ Hoàng Huân một cái, không hỏi tiếp. Lục Trạm Minh cúi mắt chợt có chút hối hận đã hết lòng tiến cử Hạ Hoàng Huân làm chỉ huy. Trước ông chỉ nghĩ đến kết quả sau khi thắng lợi, lại quên một khi thua, bộ hạ ông coi trọng sẽ phải gánh chịu những gì. Đêm trước hôm diễn tập bên ngoài lều bộ chỉ huy, Hạ Hoàng Huân ngồi trên cỏ, lấy tay vắt ra sau đầu, cả người hơi ngửa ra sau, nhìn bầu trời tĩnh lặng như tấm màn đen. Đây là thói quen của anh, trước lúc đối kháng, anh thường ở một mình yên tĩnh. Hồi lâu, giọng Lục Trạm Minh từ sau người vang lên. Tạm thời điều chỉnh, chỉ huy diễn tập do tôi đảm nhiệm, cậu dẫn dắt đội tiên phong phụ trách tấn công tiếp ứng cho Dịch Lý Minh và An Cơ. Hạ Hoàng Huân không đứng dậy, anh giữ nguyên tư thế bất động, cười cười như tự diễu. Tôi không phạm sai lầm, đoàn trưởng ngài sao lại tùy tiện bãi chức của tôi? Thái độ không chút để ý của anh làm Lục Trạm Minh có chút tức giận, ông bá đạo nói. Bãi chức cậu thì sao? Tôi là đoàn trưởng, đó là lệnh. Hạ Hoàng Huân vò vò tóc đứng lên, rất nghiêm túc nhắc nhở đoàn trưởng. Mà tôi là chỉ huy sư bộ bổ nhiệm, ngài muốn bãi chức cũng phải có lệnh từ cấp trên. Thấy Lục Trạm Minh còn muốn nói gì nữa, anh trách móc nói. Biết ngài vì tốt cho tôi, chỉ là luôn có người phải chịu trách nhiệm, huống chi ai nói chúng ta sẽ thất bại. Vốn đoàn 532 đối kháng với đoàn khác từ chi bộ cho đến khi tập huấn kết thúc cũng chính là ngày hôm qua, Hạ Hoàng Huân nhận được bổ nhiệm của sư bộ mới biết đối thủ lại là bộ đội đặc chủng. Nói thật anh rất hưng phấn. Cho dù thua, có thể chiến đấu với đối thủ như vậy một lần, dù là anh hay là các chiến sĩ tuyệt đối thu hoạch không ít lợi ích. Chiến tranh trước mặt vinh nhục cá nhân đều là chuyện nhỏ. Thu lại vẻ mặt bất cần đời trên mặt, Hạ Hoàng Huân cam kết. Ngài yên tâm, tôi có thể tìm đúng vị trí của bạn. Gocchuyenaudio.com thân, Lục Trạm Minh biết rõ Hạ Hoàng Huân chỉ biết làm thế nào xử lý quan hệ nhảy dù với chỉ huy Hách Nghĩa Thành, ông không khỏi thở dài, vỗ vỗ bả vai vị cấp dưới bất tuân trước mắt này, nuốt xuống lời khuyên định nói. Mục Khả biết ngày mai là ngày diễn tập cho nên tối nay cô không chờ điện thoại của Hạ Hoàng Huân, mà là đi đến một cuộc hẹn rất quan trọng. Hạ Nhã Ngôn mặc quần áo thoải mái, trong không khí nóng bức của quán lẩu, cô cười khanh khách gắp thức ăn cho Mục Khả. Mẹ em cũng gọi điện thoại tới, hỏi anh em khi nào thì dẫn chị về nhà. Chị đến đơn vị anh ấy rồi đúng không? Em phát hiện anh em chả có chút tế bào lãng mạn nào cả, sao không xin nghỉ ra bên ngoài đi dạo với chị, cái nơi tồi tàn đó có cái gì mà chơi chứ? Được rồi, em nói xấu anh ý nữa, bị anh em biết nhất định lại bị dạy bảo. Còn mẹ em, lại mắng em không biết lớn nhỏ, chị không biết đâu, địa vị anh em ở nhà rất cao. Vốn theo như quan hệ của hai người, lần đầu tiên chính thức gặp mặt nên có Hạ Hoàng Huân ở đây. Chỉ là ai bảo đồng chí trung tá chưa được thủ trưởng nhỏ phê chuẩn đã đem tình trạng yêu đương gần đây báo cáo cho mẹ già. Kết quả bà vui mừng đến miệng cũng không khép được, lập tức gọi điện thoại cho con gái hỏi thăm, còn giao trách nhiệm cho Hạ Nhã Ngôn. Anh con bận rộn công việc, con phải thay anh chăm sóc cho Mục Khả, nghe nói cô bé kia rất nhỏ. Khiến cho Hạ Nhã Ngôn oán trách mẹ nhanh như vậy đã thiên vị chị dâu. Dù sao cũng là gặp người nhà Hạ Hoàng Huân, mặc dù sau khi nhận được điện thoại của Hạ Nhã Ngôn đã trưng cầu ý kiến thủ trưởng Hạ mới tới, Mục Khả vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Chỉ là, Hạ Nhã Ngôn tự quen thuộc cùng nhiệt tình làm hai người rất đã thân thiết. Mục Khả ăn lẩu nồi cay ngon miệng, nghe Nhã Ngôn oán trách mà lại ngầm ca ngợi Hạ Hoàng Huân, đôi mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cô nghịch ngợm nói, không quan trọng, em thuận miệng nói chị tùy tai nghe, cam đoan không nói cho anh em. Vậy chị ngàn vạn đừng nói là em nói cho chị biết, nếu lỡ lời sẽ bị mập. Anh em á, vì vậy có thể tưởng tượng, Hạ Nhã Ngôn đem những chuyện xấu hổ nhất của ông anh nhà mình khai báo ra hết, ngay cả chuyện lúc học cấp 3 anh từ chối sự theo đuổi của nữ sinh lớp bên cạnh cũng không chừa. Tưởng tượng Hạ Hoàng Huân nhíu mày nói với người ta, thật xin lỗi bạn, tôi không quen bạn, cho nên, bạn hỏi tôi có thích bạn hay không thật sự quá ảo diệu. Hẹn gặp lại, đi được hai bước lại dừng lại cải chính. Tốt hơn là đừng gặp lại, Mục Khả buồn cười không chịu nổi. Một bữa cơm này, hai cô gái buôn chuyện khí thế ngất trời, cảm xúc dâng cao, uống một chút rượu. Sau khi tranh nhau trả tiền, cay đến nước mắt nước mũi giàn giụa còn làm loạn trên đường. Đáng tiếc còn chưa gọi được taxi, dạ dày Mục Khả đã co rút lại, mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, trên trán phủ kín mồ hôi. Hạ Nhã Ngôn hoàn toàn không ngờ chị dâu tương lai không thể uống rượu càng không thể ăn đồ cay, đoán cô có bệnh bao tử liền sốt ruột. Chờ mãi không bắt được xe, cô quyết đoán rút điện thoại gọi cho đồng nghiệp là Tả Minh Hoàng. Cách chương.